Anh ta là một kẻ đàn ông dữ tợn, nhẫn tâm như loài sói. Chị không bao giờ bảo anh ta hãy để cho kẻ thù này nọ yên thân, vì làm hại chúng là không đại lượng hoặc độc ác, mà bảo hãy để chúng yên vì tôi không thích thấy chúng bị hại. Và anh ta sẽ nghiến nát em như một quả trứng chim sẻ. Isabella à, nếu thấy em là một gánh nặng phiền phức, chị biết anh ấy không thể yêu một người thuộc gia đình Linton. Tuy nhiên, anh hoàn toàn có đủ dã tâm để cưới gia sản của em và những triển vọng của em. Ở anh ta, sự biển lận đang thành một thói thâm căn cố đế. Đấy là chân dung anh ấy dưới mắt chị, mà chị thì là bạn thân của anh ấy. Thân đến mức nếu anh ấy thật sự định bắt em như một con mồi, có lẽ chị cũng sẽ ngậm miệng và để em rơi vào bẫy. Cô Linton nhìn chị sâu, vẻ bất bình. Xấu hổ thay, cô giận dữ nhắc lại, chị còn tệ hơn 20 kẻ thù, chị là loại bạn phun nọc độc. À, vậy chứ em không tin chị ư, Catherine nói. Em từ chị nói vậy là do tính ích kỷ, hiểm ác chăng? Tôi chắc chắn thế, Isabella vặc lại, và tôi cướm cái mặt chị. Tốt thôi, Catherine kêu lên, thì cứ đích thân thử xem. Nếu cô muốn thế, tôi đã nói hết lẽ và chịu thua sự hỗn hào ngang ngược của cô rồi đấy. Và tôi phải đau khổ vì thói tự coi mình là nhất của chị ta. Cô nức nở khi mở Linton rời khỏi phòng. Tất cả đều chống lại tôi. Chị ta đã thui chột niềm an ủi duy nhất của tôi. Nhưng chị ấy đã nói bậy, phải không? Ông Hedlip đâu phải là một con quỷ. Ông có một tâm hồn ngay thẳng, một tâm hồn chân chính. Nếu không, sao ông ấy lại nhớ đến chị ấy? Hãy trục xuất anh ta ra khỏi ý nghĩ của mình, cô ạ. Tôi nói, anh ta là con chim báo, điềm gở. Đâu phải người làm bạn đời với cô được. Mợ Linton nói có mạnh lời, song tôi không thể phản đối mợ ấy. Mợ ấy biết lòng dạ anh ta hơn tôi hoặc bất kỳ ai khác. Và mợ ấy chả đời nào mô tả anh ta xấu hơn trong thực tế. Những người trung thực không che giấu việc làm của mình. Anh ta đã sống như thế nào? Đã làm giàu bằng cách nào? Tại sao lại ở đồi xấu hú, nhà của một người mà anh ta ghét cay ghét đắng? Nghe nói cậu Unser ngày càng đổ đốn từ khi anh ta đến. Họ cứ liên miên thức suốt đêm với nhau, và cậu Heidi đã vay vào tiền đất đai của mình, chẳng làm gì cả ngoài cờ bạc rượu chè. Mới cách đây một tuần thôi, tôi nghe nói chính Joseph kể với tôi. Tôi gặp lão ta ở Jimmerton. Nelly này, lão nói, chỗ chúng tôi khéo sắp phải có nhiệm sĩ quan đến điều tra mất thôi. Chú thích, nghiệm tử quan, viên chức ở quận, huyện hoặc thị xã có nhiệm vụ điều tra nguyên nhân, khám nghiệm tử thi những người chết vì tai nạn hoặc do bạo hành. Một trong hai người suýt nữa đứt ngón tay vì kéo tay một người kia cho khỏi bị xiên dư xiên táo. Đấy là cậu chủ. Cô còn lạ gì? Dứt định cậu ý rồi đến ra tòa đe hình mất. Cậu ý chả sợ gì ghế các quan tòa, không sợ cả thánh Paul, thánh Pierre không, thánh Jean cũng không, thánh Mathieu cũng không nốt, chẳng sợ ai hết trơn. Cái cậu chủ ý, cậu ý rất muốn, cậu ý còn khao khát nữa là đằng khác, được vinh cái mặt dày thách thức các vị. Và cái gã Hedlip hào hớn mới nà của kiếm chứa nhịn. Hắn ta có thể sẹo mồm ra cười sư bất cứ ai khi nghe một câu đùa cợt rất chi là ma quỷ. Khi hắn đến ấp, hắn có bao giờ nói gì về đời sống phè phỡn của hắn giữa đám chúng tôi không? Cùng cách hắn dư thế lầy lầy, ngủ đến lúc nạn mặt trời mới dậy, xúc sắc xúc xẻ lầy, rượu mạnh lầy, đóng cửa chớp lại và thắp lên đến tận trưa ngày hôm sau, rồi thì tên điên ý về buồng vừa đi vừa văng tục văng rác ầm ĩ, làm dưỡng người tử tế phải bịt lỗ tai vì rất xấu hổ. Và cái cha New Manh ý mới giỏi đếm tiền chứ, hắn ăn, hắn ngủ chán, rồi hắn sang hàng xóm nói chuyện tào nao mấy vợ người ta. Cố xin thể nào hắn trả nói cho cô lương Catherine biết vàng bạc của cha cô chạy vào túi hắn sư thế nào. Với lại, con sai ông cụ phóng ngựa xuống đường, cánh nhớn trong khi hắn chạy bay ra mở thanh chắn để đón cậu ý. Thế đấy, cô Linton Joseph là một lão già ba que, nhưng không phải là kẻ đặt điều nói dối. Và nếu như lời lão kể về hành vi của Hedlip là đúng sự thật, hẳn cô chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện muốn lấy anh ta làm chồng chứ. Chị cũng về hùa với những người khác. Ellen, cô đáp, tôi chẳng nghe những lời xuyên tạc của các người đâu.

và nhìn thẳng vào mặt tôi. Ảo ảnh đó tan đi trong nháy mắt, nhưng lập tức tôi cảm thấy một nỗi khao khát không cưỡng nổi muốn đến đồi. Óc dị đoan sục tôi, tuôn theo thôi thúc ấy. Giả sử cậu ấy chết rồi thì sao? Tôi nghĩ, hoặc giả sắp chết đến nơi, ví như đó là cái chết báo hiệu. Càng đến gần ngôi nhà, tôi càng thấy xao xuyến, và khi trông thấy nó, tôi run hết cả chân tay. Cái bóng ma hiện hình kia đã mau chân hơn tôi, nó đang đứng nhìn qua cánh cổng. Đó là ý nghĩ đầu tiên của tôi khi thấy một thằng bé tóc bùa rối, mắt nâu đang tỉ bộ mặt hồng hào vào cái sóng cửa. Nghĩ kỹ thêm thì đó là Helton, Helton của tôi. Nó không cách đi nhiều lắm từ khi tôi từ biệt nó cách đây 10 tháng. Chúa phù hộ cháu yêu quý, tôi kêu lên, quên phát ngay những mối lo sợ ngớ ngẩn. Helton, cô Nelly đây, Nelly, vú nuôi cháu ấy mà. Nó lùi lại ngoài tầm tay giới và nhặt lên một hòn đá to. Cô đến gặp ba cháu, Helton à, tôi nói thêm. Qua hành động đó đoán rằng nếu như Nelly còn chút đỉnh nào sống trong trí nhớ nó, thì nó cũng không nhận ra tôi là cô ta. Nó giơ cái quả đạn của mình lên định ném, tôi bắt đầu dỗ dành nhưng không chặn được tay nó, hòn đá trúng mũ tôi. Thế rồi tiếp theo, từ đôi môi lắp bắp của thằng bé tuôn ra một tràng chửi rủa. Dù nó có hiểu hay không, những lời đó được văng ra rành rọt, trơn tru, làm những nét trẻ thơ của nó méo mó đi thành một vẻ hiểm ác đến phát sửng sốt. Ông có thể tin chắc rằng điều đó làm tôi buồn hơn là giận. Buồn phát khóc, tôi lấy trong túi ra một quả cam và đưa cho nó để cầu thân. Nó lưỡng lự rồi giằng lấy khỏi tay tôi, như thể cho là tôi chỉ muốn nhử và làm cho nó thất vọng. Tôi chìa ra một quả khác giữ ngoài tầm tay giới của nó. Ai đã dạy cháu những câu hay hớm hả, cháu bé? Tôi nói, cha phó ư? Quỷ bắt cha phó, bắt cả mày nữa, đưa cho tao cái đó, nó đáp. Nói xem cháu học hành ở đâu, rồi cháu sẽ được quả này. Tôi nói, thầy giáo cháu là ai? Ba quỷ sứ. Câu trả lời của nó là như vậy. Và cháu học được những gì ở ba nào? Tôi hỏi tiếp. Nó nhảy lên với quả cam và tôi giơ cao hơn. Ba dạy cháu những gì? Tôi hỏi. Chả gì cả. Chỉ dạy tránh xa đường của ba thôi. Ba chẳng chịu được vì tao chửi rủa ba đấy. Ồ, thế quỷ dạy cháu chửi rủa ba ư? Tôi nhận xét. Không. Vậy là ai? Heathcliff. Tôi hỏi nó có thích ông Heathcliff không? À, có. Nó đáp lại. Hỏi lý do tại sao nó thích ông ta, tôi chỉ lượm được những câu. Chẳng biết ba làm tao thế nào. Nó làm giả lại ba thế ý. Nó chửi ba vì ba chửi tao. Nó biểu tao muốn làm gì thì cứ làm nấy. Vậy cha phó không dạy cháu học đọc và học viết à? Tôi tiếp tục hỏi. Không. Tao thấy biểu nếu cha phó bước qua ngưỡng cửa, cái răng của cha sẽ bị tọng xuống cổ họng của cha. Heathcliff dọa như thế. Tôi đặt quả cam vào tay nó và bảo nó đến nói với ba là có một người đàn bà tên là Nelly đang ở cửa giường chờ nói chuyện với ba. Nó đi ngược lên lối dạo vào nhà. Nhưng thay vì Hartley, Heathcliff hiện ra trên thềm cửa. Thế là tôi quay ngoắt và ráng hết sức mình chạy xuôi đường cái như trong đời chưa từng chạy như thế bao giờ. Cắm cổ chạy miết không dừng lại cho đến khi tới cột tiêu chỉ đường với cảm giác khiếp sợ như vừa dựng dậy một con quỷ lùn vậy. Điều đó chẳng dính dáng mấy đến vụ cô Isabella, ngoại trừ việc nó thôi thúc tôi thêm quyết tâm đề phòng cảnh giác và đem hết sức ngăn chặn ảnh hưởng xấu đó lan tràn sang ấp, cho dù tôi có phải gây nên một cơn giông tố trong nhà do phá ngang ý định của mợ Linton. Lần sau Heathcliff đến, tình cờ cô tôi đang cho chim câu ăn ở ngoài sân. Suốt 3 ngày, cô không nói với chị dâu lấy một lời, nhưng đồng thời cô cũng thôi không bực bội kêu rên nữa và chúng tôi thấy rất nhẹ mình. Tôi biết Heathcliff không có thói quen tỏ bày chút xã giao không cần thiết nào với cô Linton. Lúc này, vừa trông thấy cô, việc đầu tiên là ông thận trọng lia mắt quan sát khắp mặt tiền ngôi nhà. Tôi đang đứng bên cửa sổ gấp, nhưng tôi bèn rụt vào chỗ khuất.

đây nữa này. Anh ấy có bắn những con tê tê của tôi không, Nelly? Có con nào màu đỏ không? Để tôi nhìn xem. Đừng làm trò trẻ con nữa, tôi ngắt lời, giật lấy cái gối và úp những chỗ thủng xuống nệm. Dì mợ đang moi ruột nó ra hàng nắm và nhắm mắt lại. Nằm xuống, mợ đang mê sảng rồi, rối tinh rối mù lên, lông bay loạn như tuyết đây này. Tôi chạy đây đó vung lại. Nelly, mợ tiếp tục mơ màng, tôi thấy chị là một bà già. Tóc bạc và vai còng xuống, cái giường này là động tiên ở dưới vách núi Peniston và chị đang lượm những mũi tên đá lửa để bắn đám bò cái tơ của chúng tôi. Trong khi tôi đang ở bên cạnh thì chị giả vờ bảo đó là những cuộn len. 50 năm nữa chị sẽ như thế đấy. Tôi biết bây giờ chị không phải thế. Tôi không mê sảng đâu, chị lầm rồi. Nếu không thì tôi đã tin rằng chị thực sự là cái con mụ phù thủy già héo hắt ấy, và tôi đang ở dưới vách núi Peniston thật. Tôi biết bây giờ là đêm và có hai cây nến trên bàn làm cho cái tủ đen lấp lánh lên như hạt huyền. Chú thích: những mũi tên đá lửa, loại di vật cổ, dấu tích của thời tiền sử, dân dùng này thường lượm được và cho rằng của các tiên nữ, hết chú thích. Cái tủ đen ư, nó đâu? Tôi hỏi, mợ đang mê sảng rồi. Nó ở sát tường, chỗ mọi khi ấy, mợ đáp, nó quả có vẻ kỳ lạ thật. Tôi trông thấy một khuôn mặt trong đó. Không có tủ nào trong buồng cả, và chưa hề bao giờ có. Tôi nói, trở lại chỗ ngồi và cuốn rèm lên để có thể nhìn kỹ mợ. Chị không nhìn thấy cái mặt kia à? Mợ hỏi trân trân nhìn vào gương. Và nói thế nào tôi cũng không thể làm mợ hiểu, đó chính là mặt mợ. Cho nên tôi đứng dậy, lấy một tấm khăn sang phủ lên mặt gương. Nó vẫn ở đằng sau đó. Mợ tiếp tục lo sợ nói, nó động đậy kìa. Nó là ai vậy? Lạy trời, nó đừng ra khỏi đó khi chị đi rồi. Ôi Nelly, căn phòng này có ma, tôi sợ ở đây một mình. Tôi cầm tay mợ và bảo mợ trấn tĩnh lại, vì một cơn rùng mình liên tiếp khiến toàn thân mợ co giật. Mợ vẫn cứ căng mắt nhìn về phía gương. Không có ai ở đấy cả, tôi lại nhấn mạnh. Đó chính là mợ thôi, mợ Linton à. Mợ biết thế từ hồi nãy rồi kia mà. Chính là tôi. Mợ há hốc miệng và đồng hồ đang điểm 12 tiếng. Vậy thì đúng rồi, thật dễ sợ. Những ngón tay mợ túm lấy quần áo kéo lên che mắt. Tôi định lẻn ra cửa gọi cậu Linton, nhưng một tiếng kêu thất thanh kéo tôi lại. Chiếc khăn xanh đã rơi khỏi khung gương. Sao, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi lớn. Bây giờ ai là đồ nhát gan nào? Tỉnh lại đi, đây là tấm kính, tấm gương. Mợ Linton à, và mợ nhìn thấy mình trong đó. Cả tôi đây nữa, bên cạnh mợ nè. Run rẩy và ngơ ngác, mợ giữ chặt lấy tôi, nhưng rồi vẻ kinh hoàng biến dần khỏi mặt mợ, màu tái nhợt nhường chỗ cho một ánh đỏ bừng hổ thẹn. Ôi trời ơi, tôi ngỡ mình đang ở nhà. Mợ thở dài. Tôi ngỡ mình đang nằm trong buồng của mình trên đồi gió hú, người đang yếu nên đầu óc rối loạn, miệng bất giác kêu thét. Đừng nói gì, mà hãy ở lại đây với tôi. Tôi sợ quá, không dám ngủ. Những cơn mê làm tôi hốt hoảng. Thì cứ làm một giấc ngủ ngon lành là ổn thôi mợ à, tôi đáp, và tôi hy vọng cái cơn đau này sẽ ngăn mợ khỏi tái diễn trò nhịn đói. Ôi, phải như tôi được nằm trong giường của chính mình ở ngôi nhà cũ. Mợ chua xót nói tiếp, hai tay vặn vào nhau, và nghe ngọn gió xào xạc trong đám cây linh sam bên cửa sổ mắt cáo, để cho tôi cảm thấy nó tí nào. Nó thổi tuốt xuống đồng hoang ấy. Hãy để cho tôi hít một hơi nào. Để cho mợ nguôi dịu, tôi hé mở cửa sổ ra mấy giây. Một luồng gió lạnh thốc qua, tôi đóng lại và trở về chỗ cũ. Lúc này mợ nằm im, mặt tràn rụa nước mắt. Sự kiệt lực của thể xác đã hoàn toàn đè bẹp tinh thần. Cô nàng Catherine rừng rực lửa của chúng tôi giờ không hơn gì một đứa con nít rền rỉ khóc. Từ khi tôi đóng cửa ở lì trong này, đã bao lâu rồi nhỉ? Mợ đột nhiên hồi lại hỏi. Từ tối thứ hai, và bây giờ là đêm thứ năm, hay đúng hơn là sáng thứ sáu rồi. Sao? Trong cùng một tuần hả? Mới ngắn thế thôi hả?

dù có ốm mấy tháng trời cũng không thể thay đổi đến như thế này. Tôi bắt đầu cãi, tôi nghĩ rằng bị quở trách vì thói ương ngạnh tai ác của một người khác thì thật oan. Tôi biết bản tính Melinton là bướng bỉnh và độc đoán. Tôi nói lớn, nhưng tôi không biết cậu muốn nuôi dưỡng tính khí mãnh liệt của mợ. Tôi không biết rằng để chiều mợ, tôi phải làm lơ cho ông Heathcliff. Và tôi đã làm tròn bổn phận một đầy tớ trung thành là thưa lại với cậu. Tôi đã được lãnh công xá của một đầy tớ trung thành như thế đấy. Thôi được, cái đó sẽ dạy cho tôi lần sau phải cẩn thận. Lần sau, cậu có thể tự mình thu lượm lấy tình hình đấy nhé. Lần sau mà chị đưa chuyện đến tôi, thì thôi đừng có làm với tôi nữa. Ellendina. Vậy chứ, tôi nghĩ rằng cậu thà không nghe thấy gì về chuyện ấy phải không, cậu Linton? Tôi nói, Heathcliff được cậu cho phép gieo giảng cô Isabella và lợi dụng mọi cơ hội cậu vắng nhà là ghép vào nhằm đầu độc mợ chống lại cậu phải không nào? Mặc dù tâm thần rối loạn, Catherine vẫn đủ tinh trí, cảnh giác nghe câu chuyện của chúng tôi. À, Nelly đã phản bội, mợ thốt lên giận dữ. Nelly là kẻ thù giấu mặt của tôi, đồ phù thủy, vậy ra chị đã kiếm tên đá lửa để bắn chúng tôi. Buông tôi ra, tôi sẽ làm cho mụ ta phải hối hận, tôi sẽ làm cho mụ ta phải gào lên nhận tội. Một cơn khùng của người điên lóe lên trong mắt mợ. Dưới cặp lông mày, mợ giãy giụa một cách tuyệt vọng để vùng ra khỏi vòng tay của Linton. Tôi không muốn đợi sự việc bùng nổ và rời khỏi phòng, quyết định tự mình đi gọi thầy thuốc.